Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, một đêm đỉnh phong. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở quanh quẩn cả phòng, Lục Cận cũng là ngây ra một lúc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hệ thống nhắc nhở cột ma pháp cấp sách kỹ năng. Lục Cận nhìn xem mắt trước đã hình thành nặng nề cổ thư. Dù là bản này nặng nề cổ thư đã chịu nặng rơi vào hắn trong tay, Lục Cận ánh mắt bên trong vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Ở thế giới OL thiết lập bên trong, kỹ năng là phân tầng cấp, căn cứ hiệu quả khác biệt, theo thứ tự là phổ thông cấp, hy hữu cấp, ma pháp cấp, siêu phàm cấp, cùng ảo tưởng cấp, trong đó phổ thông cấp kỹ năng. Lúc trước người chơi bản Cloud Beta cơ hồ đều nắm giữ tốt mấy cái. Loại kỹ năng này hiệu quả tương đương với thay thế người chơi một động tác. Hy hữu cấp kỹ năng, liền xem như người chơi bản Cloud Beta đều ít có nắm giữ một hai cái. Kỹ năng hiệu quả tựa như mấy cái người hợp tác phát động thế công, bình thường một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Ma pháp cấp kỹ năng, có thể nói là Lục Cận tại Cloud Beta lúc đều không có nắm giữ kỹ năng. Kỳ kỹ có thể hiệu quả giống như ma pháp đồng dạng, có trong nháy mắt diệt đi một tiểu đội lực lượng. Về phần ở đây phía trên siêu phàm cấp, còn có trên lý luận ảo tưởng cấp, liền là thân là người chơi bản Cloud Beta Lục Cận, cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả đạt tới cái gì trình độ. Tuyệt không sao, Lục Cận nhìn xem sách kỹ năng kỹ càng giới thiệu, cũng là âm thầm sợ hãi than. Trước mắt sách kỹ năng tên là Tuyệt Không, người chơi điểm kích học tập về sau liền có thể trực tiếp nắm giữ. Mà kỹ năng Tuyệt Không cũng giống như danh tự đồng dạng tuyệt sinh diệt không. Tại sau khi sử dụng kỹ năng, người chơi sẽ tiến vào tụ lực trạng thái. Lực lượng lại không ngừng xúc tích hướng hai tay. Thời gian càng dài, xúc tích lực lượng lại càng lớn. Nhưng chỉ có thể công kích một lần. Lớn nhất tụ lực thời gian là 1 phút đồng hồ. Lực lượng có thể đạt tới vốn có gấp 10 hiệu quả. Thời gian cooldown là 3 phút. Gấp 10 lực lượng, liền xem như Cloud Beta lúc hắn, cũng tuyệt đối không cách nào đạt đến bây giờ gấp 10 lực lượng. Không thể không nói ma pháp cấp kỹ năng, không hổ là ma pháp cấp kỹ năng, căn bản không phải hy hữu cấp kỹ năng có thể so sánh. Liền xem như Cloud Beta lúc hắn, nắm giữ 3 loại hy hữu cấp kỹ năng, cũng tuyệt đối không dám chính diện tiếp một chiêu này. Có thể nói một chiêu này là tại cực kỳ thích hợp đòn sát thủ. Ma pháp cấp liền đã khủng bố như vậy. Thiết lập trên siêu phàm cấp cùng ảo tưởng cấp. Rốt cuộc mạnh cỡ nào nha? Lục Cận nghĩ đến nếu là mình đỉnh phong thời kỳ nắm giữ kỹ năng này, chí ít tại phá hư giả lập phương diện, chỉ sợ thật là hủy thiên diệt địa. Không ai cản nổi. Rất khó tưởng tượng còn có ở đây phía trên kỹ năng. Về phần trước đó tốn hao 9.000 đơn vị ký ức thể, rút đến 6 bình trưởng thành dược tề, Lục Cận cũng đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Bởi vì chỉ lần này một bản Tuyệt Không kỹ năng, liền là người khác dùng 10 vạn, thậm chí 100 vạn đơn vị ký ức thể, Lục Cận cũng tuyệt đối sẽ không đi đổi. Mặc dù chỉ có một kích, nhưng cũng đạt đỉnh phong. Mà tại ngắn ngủi sợ hãi than về sau, Lục Cận cũng là đưa tay nhấn một cái trong tay cổ thư trang bìa. Sau đó cổ thư liền toát ra một tin tức nhắc nhở cột. Phải chăng muốn học tập ma pháp cấp kỹ năng Tuyệt Không? Học tập, Lục Cận phi thường khẳng định nhấn một cái học tập. Nhất thời tại Lục Cận trong tay nặng nề vô cùng cổ thư, là trong nháy mắt liền biến thành vô số đầu. Tựa như sợi tơ đồng dạng mật mã. Từng đầu toàn bộ dung nhập vào Lục Cận điện tử trong thân thể. Đang kéo dài trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Lục Cận nhân vật hệ thống cột bên trong cũng đi theo đổi mới một đầu tin tức. Chỉ thấy nguyên bản kỹ năng kia một cột bên trên, hẳn là rỗng tuếch địa phương. Lúc này cũng nhiều 2 chữ, Tuyệt Không. Chỉ cần Lục Cận nghĩ, chỉ cần nhất niệm, liền có thể lập tức khởi động kỹ năng Tuyệt Không. Có kỹ năng này, tương lai coi như muốn xung kích cấp 30, cũng không tại là chuyện không thể nào. Lục Cận nhìn xem thanh kỹ năng bên trong Tuyệt Không kỹ năng, ánh mắt bên trong nhiều một tia nóng rực cùng kích động. Nguyên bản Lục Cận coi là tương lai xung kích 30 cấp khả năng không lớn. Có thể khôi phục đỉnh phong đẳng cấp cũng không tệ rồi. Rốt cuộc AA cấp bậc tăng lên, càng đi về phía sau càng khó. Thậm chí đột phá bình cảnh, đều cần hoàn thành một hệ liệt độ khó siêu cao khiêu chiến. Vũ khí trang bị, mô phỏng vũ khí trang bị, trang sức, kỹ năng đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Hiện tại có một cái ma pháp cấp kỹ năng, xung kích độ khó không thể nghi ngờ giảm xuống không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa sổ truyền đến một trận êm tai tiếng chim hót. Để hưng phấn một đêm Lục Cận, rất là không tình nguyện duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đổi một cái tư thế ngủ tiếp. Chỉ là Lục Cận mới đổi xong tư thế, phòng ngủ cửa lớn liền oanh một tiếng mở ra. Lão ca, ngươi còn không có tỉnh sao? Lục Thi Tuyết nhìn xem nằm ở nơi đó Lục Cận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn nói. Hôm nay chúng ta nhưng là muốn đi trung tâm chợ đấu thú trường bên kia. Ngươi hai cái bảo tiêu thế nhưng là sớm liền đến. Cho ta 5 phút đồng hồ. Lục Cận rụi rụi con mắt. 5 phút đồng hồ thời gian. Đủ sao? Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên đáp lại nói. Lục Cận vừa định muốn đáp lại lúc, đột nhiên phát hiện một thanh âm làm sao cùng Lục Thi Tuyết không giống. Không khỏi chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy đầu giường nhiều một cái đầu. Cái này đầu chừng một cái bàn lớn nhỏ. Ngoại trừ một chương miệng rộng bên ngoài, còn có hơn 10 con mắt. Lúc này cái này đầu to ngay tại cách hắn không đến 30cm địa phương. Hơn 10 cái con mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Mơ hồ bên trong khóe mắt còn mang theo một vòng quỷ dị mỉm cười. Không khỏi có lặp lại một lần. 5 phút đồng hồ thời gian đủ sao? Thanh âm này, cái này mỉm cười, để Lục Cận uyển lò xo đồng dạng, thân thể trong nháy mắt liền cứng lên. Không phải 5 phút đồng hồ sao? Lục Thi Tuyết nhìn xem đứng dậy Lục Cận, kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia lười biếng người sao? Lục Cận không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói, vậy ngươi thu thập một chút. Lục Thi Tuyết không khỏi ném đi khinh bỉ ánh mắt, chúng ta chạy nhanh đi. Nhìn xem Lục Thi Tuyết quay người rời đi phòng ngủ, Lục Cận cũng là không nói hai lời từ nhỏ tủ quần áo bên trong cầm quần và áo khoác. Trực tiếp đi theo, hoàn toàn không dám ở đợi tại phòng ngủ nhỏ. Khi nhìn đến cái kia đầu không cùng tới bộ dáng về sau, Lục Cận cũng là thật sâu thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc đó lưng cũng là có chút khởi sướng hàn lai. Bởi vì Lục Cận phát hiện, so sánh hắn lần thứ nhất nhìn thấy kia âm ảnh quái vật, lúc này âm ảnh quái vật giống như càng trí tuệ, thanh âm cũng sẽ không tiếp tục là đứt quãng, mà lại không có loại kia băng lãnh máy móc cảm giác, giống như là chân nhân đồng dạng tại nói chuyện, thậm chí liền ngay cả hình thái cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Nếu như không phải mới vừa hắn bản năng phát giác được có chút vấn đề, chỉ sợ đã bại lộ. Không được, những quái vật này càng ngày càng rào hoạt, ta nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn, hay là đối phó bọn chúng thủ đoạn, bằng không sớm muộn xảy ra vấn đề. Lục Cận nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, cũng là không khỏi tê cả da đầu. Mặc dù không biết vì cái gì những quái vật này phải không ngừng thăm dò, nhưng đối với bại lộ chuyện sau đó, Lục Cận đã không dám tưởng tượng. Nhất là nghĩ đến thanh niên Lục Cận kia 3 ngày biến hóa kinh người. Căn cứ hôm qua hắn cùng Lục Thi Tuyết nói chuyện, cho hắn biết một việc, đó chính là kia 3 ngày thời gian, thanh niên Lục Cận còn sống. Trong phòng ngủ kia ném lấy nhanh ăn rác rưởi, liền là Lục Thi Tuyết đưa qua nhanh ăn. Thanh niên Lục Cận rõ ràng kia 3 ngày còn sống, thế nhưng là hắn nhưng không có kia 3 ngày một tơ một hào ký ức. Có thể nói kia 3 ngày giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Mà kia 3 ngày thời gian, thanh niên Lục Cận đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể biến thành như thế. Mà lại căn cứ Lục Thi Tuyết nói tới một chút tin tức, thanh niên Lục Cận hẳn là phát hiện một chút cái gì. Thậm chí liền ngay cả tử vong của mình đều giống như đã sớm biết đồng dạng. Sớm ngày liền cáo chi Lục Thi Tuyết, đừng đi quấy rầy hắn. Mất đi 3 ngày sao? Lục Cận cũng là khẽ cười khổ. Xem ra muốn đối phó những quái vật này, đầu tiên muốn rõ ràng kia 3 ngày thời gian. Lục Cận đến cùng làm một chút cái gì mới được? Căn cứ Lục Thi Tuyết nói, Lục Cận ở đâu 3 ngày thời gian bên trong? Thanh niên Lục Cận chỉ đi qua một chỗ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.